mới thực sự có cuộc sống mà thôi. 26 tháng 7, 69, đoàn du kích đi cổng đạn về qua Khe Sanh bị Mỹ phục kích tại núi Cửa. Mấy thằng Mỹ đi phục mà nằm ngủ như chết. Mấy đồng chí của mình đi sát đến nơi mới nhận ra những thằng Mỹ nằm ngổn ngang trên những tảng đá. Vì vội vàng, một đồng chí lọt chân rơi xuống vực sâu, may mà vướng một hòn đá nên mắc lại. Bọn Mỹ liệng mìn ra nhưng không gây thiệt hại gì. 1 giờ sáng mấy anh đó mới trở lại Phổ An tìm gặp Hùng, thôn đội trưởng, liên hệ chỗ ở và kể lại chuyện trên. Nằm trong hầm mình không ra, chỉ lắng nghe, nên không ngờ rằng trong số đó có nhiều thằng em út của Thuận. Sáng ra nghe nói có du kích Nga Mân, mình hiểu ngay người đó là Nhiều. Lòng xót xa thương đứa em ngây thơ đó. Chạy đi tìm nó, nhưng địch càng lên, anh em đã dẫn nó đi trốn nơi khác. Mình vô cùng ân hận, ước gì gặp đứa em nhỏ, nắm bàn tay em, an ủi động viên với tình thương của một người chị. Và em ơi, hình ảnh em là hình ảnh của đứa em trai mà chị đêm ngày thương nhớ thiết tha. 27 tháng 7, 69, địch tập kích vào xóm lúc 18 giờ 30. Mọi nhà đang ăn bữa cơm chiều, lật đật bỏ chén đũa, gồng gánh lên vai, đi lánh địch. Mình không theo, định có chuyện gì sẽ chui công sự. Ngồi tiếp tục ăn cơm mà đạn chiếu chiếu trên đầu. Trời đã tối, Tâm và Hùng mới về. Nhận định tình hình thấy ở lại không ổn, nên quyết định phân tán. Mình đi Phổ Quan, Tâm và Hùng bật chạy lên 18. Thấy chín lề mề quá, mình bỏ đi trước. Ra đi trong lúc trời chập choạng tối, một mình đi giữa xóm thôn vắng teo, không một bóng người. Lòng mình thấy tủi tủi thế nào ấy. Xuống đến nhà Phượng, căn nhà vắng lạnh, không một bóng người, pháo bắn cây cối đổ ngổn ngang, mùi thuốc còn khét lẹt. Chạy xuống nhà chị Thịnh, chị cho biết mọi người đã ra gò hết cả. Bây giờ rất khó đi, vì pháo bắn nên chị không thể dẫn đi được. Quả nhiên, chưa nói hết lời, pháo đã nổ chát bên tai, lửa rực sáng cả khu vực mình ở. Đành phải ở lại nhà chị Thịnh. Đêm nay, một đêm đầu tiên mình phải sống bơ vơ. Không có ai đảm bảo cho mình, ngoài những người dân đối với mình chỉ có một tình thương bình thường. Gần 2 năm nay, đi đâu mình cũng vô tư. Mặc dù giữa tình hình rất căng thẳng, mình vẫn thấy yên tâm vì đã có người bảo vệ chu đáo. Dựa vào họ, mình không phải lo lắng gì cả. Đêm nay chỉ một mình, lần đầu tiên kể từ ngày bước vào Nam, mình phải suy nghĩ. Địch càng xuống, mình sẽ chạy đi đâu? Nếu chúng tập kích vào đêm nay thì phải xử trí thế nào? Cần liên hệ với ai để có công sự mà ở? Hầm chật và nóng nên mình cùng chị chủ nhà ra hè nằm. Mũi vo ve bên tai làm mình không ngủ được, hay vì những suy nghĩ cứ quẩn quanh bên mình. Đêm đã khuya, đài phát thanh đã hết buổi phát thanh cuối cùng, mình vẫn chưa ngủ được. Có tiếng chó sủa rang trong xóm, mình ngồi dậy, căng mắt nhìn vào bóng đêm, phát hiện tình hình. Bỗng nhiên một ao ước vô lý mà cháy bỏng thiết tha nổi dậy trong mình. Ước gì trên con đường kia sẽ xuất hiện một bóng người thân yêu. Người đó là em. Em sẽ gặp chị giữa lúc này. Có lẽ chị sẽ úp mặt trong cánh tay rắn rỏi của em. Nước mắt chị sẽ thấm ướt trên đôi tay em mà chị lặng yên không giải thích vì sao cả. Tại sao mình lại không nghĩ đến ai khác mà nghĩ đến em? Dễ hiểu thôi. vì trong mọi gian nguy trên đất miền Nam này, em ở đó săn sóc, bảo vệ mình từng ly từng tí. Vì em đã nâng niu, chiều chuộng mình, không để mình phải khổ, dù chỉ là một việc làm nhỏ nhất, em cũng không để mình làm. Một đoạn đường ngắn ngủi, em cũng không để mình đi một mình. Bây giờ, em đang làm gì? Có biết chăng, đêm nay, một mình chị trong cảnh chạy càng bơ vơ lạc lõng này không? 29 tháng 7, 69. Chiến tranh thật tàn khốc hết mức. Sáng nay, người ta đem đến cho mình một thương binh toàn thân bị lân tinh đốt cháy. Đến với mình sau cả giờ đồng hồ, kể từ lúc bị nạn mà khói vẫn còn nghi ngút cháy trên người nạn nhân. Đó là một cậu bé 20 tuổi, đứa con trai duy nhất của một chị cán bộ xã mình ở. Một tai nạn rủi ro làm quả pháo lân tinh nổ, khiến cậu bị bỏng nặng. Không ai còn nhận ra cậu bé xinh trai mọi ngày nữa. Đôi mắt đen vui cười, hôm nay chỉ còn là hai hốc nhỏ. Mi mắt đã chín vàng, khói lân tinh vẫn còn bốc lên khét lẹt. Trông cậu ta giống như đem thui vàng trong lò ra. Mình đứng lặng người trước cảnh đau lòng đó. Mẹ cậu khóc mếu máo, hai bàn tay run rẩy sờ khắp người con. Từng mảng da bong ra, cong lên như miếng bánh tráng. Em gái và chị gái cậu vừa săn sóc cậu mà nước mắt ròng ròng chảy. Còn một người con gái thì sững sờ ngồi cạnh cậu. Đôi mắt dịu hiền, đờ đẫn lo âu. Từng lọn tóc đen bết mồ hôi dính trên đôi má đỏ bừng vì xúc động và vì mệt. Từ, tên cô gái đó là người yêu của Khánh, tên cậu bé đó. Cô vừa khiêng Khánh xuống đây. Nghe nói cần có serum truyền, Từ đã lội sông đi mua ngay. Nước sông đang lên, không biết bơi, nhưng Từ vẫn băng qua sông. Tình yêu đã giúp Từ sức mạnh. Bây giờ, Từ ngồi đó cạnh Khánh, lặng yên, nhẫn nại. Vẻ đau khổ hằn lên trên vầng trán ngây thơ của cô gái xinh đẹp. Nhìn cô, mình muốn viết một bài thơ về tội ác của chiến tranh. Tội ác đã bóp chết triệu tình yêu trong sáng, bóp chết triệu hạnh phúc của con người, nhưng mình không viết được. Ngòi bút của mình không sao viết hết, dù đây là một trường hợp mà mình đã thấy bằng tất cả giác quan và tình cảm của mình. Ngày 30 tháng 7, 69, 12 giờ khuya, anh Kỷ từ cánh Nam ra báo cho mình một tin đau xót. Địch đã tập kích vào bệnh xá một cách hết sức bất ngờ. Liên đã bị chúng bắn chết trong lúc dẫn thương binh chạy. Anh em thương binh không hiểu ai còn ai mất. Trong 3 tháng trời, 4 lần bệnh xá bị đánh phá. Lòng mình cháy bỏng lo âu. Ôi những người đồng chí của tôi, ai còn, ai mất, đang lang thang ở một nơi nào. Khó khăn đè nặng lên các đồng chí như hòn núi lớn và cũng đè nặng trong lòng tôi. Tôi vẫn còn đủ sức lật đổ hòn núi đó, chứ các đồng chí phải lật đổ nó đi thôi, nếu không nó sẽ đè chết chúng ta, chứ không còn cách nào hơn cả. Liên ơi, hôm nào tạm biệt Thùy, Liên còn hôn Thùy, và dặn đi dặn lại rằng Thùy phải cảnh giác. Nhưng hôm nay, người ngã xuống trước lại là Liên, cô gái xinh xắn và xuất sắc trong công tác. Cô gái cưng của bệnh xá không còn nữa. Liên ơi, còn sống ngày nào, Thùy thề sẽ trả thù cho Liên, cho Lý và cho cả triệu người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu sinh tử này. 31 tháng 7, 69, chị Hạnh ra báo tin cụ thể về tình hình bệnh xá. Cũng đúng ngày 28, ngày mà cách đây tròn 3 tháng, địch đã tập kích vào bệnh xá lần đầu. Bây giờ chúng lại tìm vào chỗ ở của ta. Liên đã hy sinh, anh Tư cũng đã hy sinh trên đỉnh đồi, và Lệ thì bị chúng bắt sống. Buồn thương căm uất là mình lặng người. Mặc dù đã biết trước, nhưng vẫn không thể bình tĩnh được. Ơi những người đã mất và những người còn sống, chúng ta vẫn bên nhau, vẫn cùng sát cánh để chiến đấu với kẻ thù. Vẫn có Liên, có anh Tư, có Lý, có Hường, có triệu linh hồn những đồng chí thân thương còn bên cạnh tôi. Sống và chiến đấu cho đến ngày toàn thắng.